khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, hắn có chút suy yếu nói, uy, đừng trang, ngươi lói, hung thủ, ta khuyên ngươi buông mặt trên người, bằng không, theo hắn uy hiếp kết thúc, tiểu tư cổ phát ra xương cốt khanh khách vang thanh âm. Đã tiếp cận bẻ gãy bên cạnh, tiểu tư biểu tình từ tuyệt vọng đột nhiên biến thành một loại cực kỳ bệnh trạng ánh mắt, thu nhỏ lại đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Nguyên. Nguyên bản vô lực rũ trên mặt đất tay đột nhiên hóa thành bén nhọn quỷ trảo. Đột nhiên hướng hắn eo sườn thọc qua đi, Kiều Nguyên sớm đã nhận ra nguy hiểm. Nhéo nàng cổ trực tiếp đem nàng ném đi ra ngoài, bị vạch trần tiểu mẫn ở không trung linh hoạt mà. Xoay tròn một vòng, nhẹ nhàng mà dừng ở mặt đất, mà lôi kéo Vu Tử Chiết ba người mạch máu cũng đột nhiên dừng lại động tác. Trực tiếp buông ra đem mấy người ném xuống dưới, đơn giản tuy rằng bị bắt lấy nơi quang ngã. Nhưng bởi vì 303 phòng 4 phương 8 hướng đều bao vây lấy thịt tường nguyên nhân. Mấy người đã chịu thương tổn đại khái không có chí mạng. Trừ bỏ quỳ rạp trên mặt đất rõ ràng đã lâm vào chiều sâu hôn mê Diêu Hướng Minh. Hắn thân thể đều chỉ có thể nhìn đến cực kỳ mỏng manh phập phồng, tiểu mẫn bộ dáng đã hoàn toàn phát. Sinh biến hóa, trên người nguyên bản trắng nõn làn da trở nên ghê tởm vô cùng. Trong miệng cũng đầy miệng răng nanh. Hoàn toàn biến thành một con lệ quỷ bộ dáng, tuy rằng bộ dáng xấu xí. Nhưng nàng thanh âm lại vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nàng nói, ta biết phía trước ngươi liền hoài nghi ta, nhưng ta hẳn là đánh mất ngươi hoài nghi mới đúng. Kiều Nguyên nói, xác thật, ta ở ngươi sau khi xuất hiện không bao lâu liền có loại suy nghĩ này. Bởi vì sở hữu lệ quỷ đều ở nhằm vào ngươi, nếu dựa theo chuyện xưa thư thượng cách nói. Lệ quỷ gần sẽ đối hại chết bọn họ người có mãnh liệt chấp niệm. Kia không hề nghi ngờ ngươi chính là hung thủ. Đương nhiên cũng có ngươi biết chân tướng cho nên nhằm vào ngươi khả năng tính. Cho nên ở ngươi động thân mà ra cùng với trở lại cũ cô nhi viện khi có dao động nhưng là. Ngươi ở vừa mới lộ ra sơ hở cái gì? Tiểu Mẫn hỏi, Kiều Nguyên nói. Đó chính là Vu Tử Chiết bắt lấy ta. Chứng thời điểm mơ siêu tuy là hắn như vậy không đàng hoàng người. Nói đến chuyện này thời điểm cũng hơi chút có điểm quẫn. Hơi chút hồi ức một chút tức khắc liền cảm thấy cái loại này xuyên tim đau lại xuất hiện nghe được. Lời này tiểu mẫn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Huyết nhục mơ hồ trên mặt cư nhiên có thể mơ hồ nhìn ra mộng bức biểu tình mà mặt khác hai cái ý. Thức thượng tồn người cũng có chút không thể hiểu được. Đồng loạt phát ra nghi hoặc thanh âm. Ha, Kiều Nguyên tiếp tục giải thích nói. Đương Vu Tử Chiết bắt lấy ta. Thời điểm, mạch máu công kích đột nhiên ngừng lại. Cơ hồ tất cả mọi người ngây dại không phải sao. Người mộng bức có thể lý giải. Nhưng liền công kích của địch nhân cũng đình chỉ liền không bình thường, hắn nói. Cười nhìn Tiểu Mẫn nói. Lệ quỷ sau khi chết chỉ biết có báo thù chấp niệm. Sao có thể biết chảo háng loại chuyện này thực quẫn thực khôi hài đâu? Cho nên này đó mạch máu khẳng định là một cái ý thức thanh tỉnh địch nhân khống chế. Vậy chỉ có ngươi lạc này, cư nhiên chính là bởi vì loại này nguyên nhân. Vui đùa cái gì vậy? Rõ ràng cũng đã mau đem biến thành căn phòng này một bộ phận. Tiểu Mẫn tựa hồ đã tức muốn hộc máu. Có chút tố chất thần kinh giống nhau dùng móng tay thủ sẵn chính mình trên người thịt nát một bên. Quát nhưng không có vài giây. Nàng lại đột nhiên nở nụ cười. Nói, nhưng là này có ích lợi gì? Các ngươi đánh thắng ta sao? Nguyên bản dừng lại công kích mạch máu xúc tay theo nàng tiếng cười điên cuồng khởi vũ. Đột nhiên chiều mấy người vọt lại đây. Xem cái kia tư thế. Không đem mấy người giáo trình thịt mặt sẽ không bỏ qua, nhưng mà Kiều Nguyên lại chỉ lớn tiếng nói. Chúng ta căn bản không cần đánh thắng ngươi a. Đánh thắng ngươi có những người khác nga. Tiểu Mẫn lập tức cảnh giác lên, nhưng mạch máu không có bất luận cái gì trở ngại mà liền đem không hề năng lực phản kháng hắn bó. Trụ nhắc lên, a, hư trương thanh thế, Tiểu Mẫn nhìn giữa không trung Kiều Nguyên cười nói. Còn không phải đều bị ta chào, Từ từ, còn có một cái đâu. Nàng chạy nhanh bắt đầu tách ra giữa không trung che đậy tầm mắt mạch máu. Tìm kiếm dư lại một người phương vị. Nhưng mà đương nàng thấy Vu Tử Chiết thân ảnh khi, lại nháy mắt ngây ngẩn cả người, bởi vì Vu Tử Chiết không biết khi nào bò lên trên thịt tường. Bắt được bị nhốt ở trên vách tường nữ hài, chân chính tiểu tư, mà trên vách tường tiểu tư vẫn không nhúc nhích. Hoàn toàn làm lơ bắt lấy nàng bả vai Vu Tử Chiết. Chỉ là mở to đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn trên mặt đất tiểu mẫn, Vu Tử Chiết thấy thế lập tức bắt. Đầu kéo lấy nàng ra bên ngoài Tú Mơ Siêu bị chộp vào giữa không trung Kiều Nguyên cười nói. Chuyện xưa nói, đi ngang qua hòa thượng giải cứu mất khống chế lệ quỷ nữ hài. Chỉ dẫn nàng tìm được rồi hung thủ hoàn thành báo thù. Hòa thượng căn bản là không cần tự mình đánh bại cường đạo A. Đánh bại ngươi chính là ngươi hại chết người A. Cho ta dừng lại, tiểu mẫn lập tức hét lên lên. Phòng nội sở hữu còn nhàn rỗi mạch máu toàn bộ nhào hướng hắn, ha a a a. Vu Tử Chiết bạo giống lên một tiếng, dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc đem hãm ở thịt tường trung tiểu tư một chút kéo ra tới, ở tiểu tư thân thể ra tới một nửa. Lúc sau, nguyên bản yên lặng nàng đột nhiên một phen đẩy ra Vu Tử Chiết. Trực tiếp từ thịt tường trung nhảy ra tới. Lấy cực kỳ khủng bố tốc độ thét chói tai chiều tiểu mẫn nhào tới, tiểu mẫn lui về phía sau nửa bước. Trực tiếp từ bỏ trọng thương mấy người, thao túng toàn bộ mạch máu công kích tiểu tư, màu đỏ mạch máu rậm rạp. Giống màu đỏ huyết lãng giống nhau, nháy mắt liền đem khống chế tiểu tư cấp bao lấy, tiểu mẫn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, từ nàng bị ta vây khốn là có thể đã nhìn ra đi. Nàng chính là thủ hạ của ta bại tướng, đem hy vọng đặt ở trên người nàng các ngươi thật xuẩn, nằm ngã xuống đất thật vất vả đạt được thở. Dốc cơ hội là ký thuyết nhìn đến tình cảnh này, tức khắc tuyệt vọng, vốn dĩ nàng thấy Vu Tử Chiết hành động khi, còn tưởng rằng thật sự có thể xuất kỳ bất ý mà tìm được đánh bại tiểu mẫn cơ hội. Hiện tại xem ra này phương pháp hoàn toàn không thể thực hiện được a, mà đồng dạng trên mặt đất đã. Chật vật đến bò không đứng dậy Kiều Nguyên ho khan hai tiếng. Đột nhiên quát, tiểu tư a, ngươi cam tâm sao, bị nhốt trụ tiểu tư hoàn toàn không có động tĩnh, nhận sai bằng hữu. Bị bằng hữu hại chết, ngươi bị chết thật đúng là uất ức. A, mạch máu bao quanh vây quanh huyết kén giữa mơ hồ truyền đến phẫn nộ đến mức tận cùng tiếng thét. Chói tai tiểu mẫn tức khắc táo bạo lên. Vung tay lên, một cây mạch máu liền chiều Kiều Nguyên công kích qua đi. Tựa hồ muốn cho hắn hoàn toàn câm miệng, Kiều Nguyên xem chuẩn thời cơ. Ngay tại chỗ chiều bên cạnh một lăn tránh đi công kích. Tiếp tục quát, ngươi, bạn tốt liền ở ngươi trước mặt. Có loại liền đi báo thù a. Hắn nói tựa hồ thành bậc lửa khô kiệt một viên hỏa tinh. Huyết kén đột nhiên thiêu đốt lên. Màu đỏ đen ngọn lửa lấy kỳ mau tốc độ theo mạch máu lan tràn. Tiểu mẫn bị thiêu đến kêu thảm thiết ra tiếng. Mà Kiều Nguyên bốn người lại không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, a a a. Ta chết hảo thảm a. Cùng lúc đó, tiểu tư thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này chứa đầy oán niệm có thể làm người cả người lạnh băng. Tựa như từ U Minh địa ngục truyền đến giống nhau. Phòng nội mạch máu cùng thịt khối bị ngọn lửa vây quanh. Thực mau liền biến thành một đoàn đoàn màu đen trưng khô vật đi xuống rớt. Huyết kén bị thiêu hủy, lộ ra bên trong cả người bao vây lấy ngọn lửa tiểu tư. Nàng tựa như từ biển lửa chung bò ra tới giống nhau. Nhằm phía hại chết nàng tiểu mẫn kêu thảm nhằm phía 303 cửa phòng. Tựa như nàng lúc trước giống nhau ý đồ đào tẩu. Nhưng mà ngọn lửa hoàn toàn phong kín nàng sinh lộ, nàng bị đổ ở cửa, hoàn toàn thiêu đốt thành một đoàn hỏa người, chờ đến nàng bị đốt thành một đoàn hoàn toàn ngã trên. Mặt đất không hề nhúc nhích sao, Kiều Nguyên bốn người rốt cuộc thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tê liệt ngã xuống ở thiêu đốt màu đen ngọn lửa trên sàn nhà, rốt cuộc. Xong việc sao, là ký thuyết ngã trên mặt đất. Ý thức lung lay sắp đổ, người thật sự thực thông minh, Vu Tử Chiết quay đầu nhìn nằm ở hắn bên. Cạnh Kiều Nguyên nói, Kiều Nguyên đối hắn cười một chút. nói, lúc ấy ta kêu ngươi đi xả trên vách tường nữ hài. Chưa nói bất luận cái gì lý do, nhưng ngươi cũng làm theo, ngươi cũng rất lợi hại a, ngươi thật sự không sợ ta không có hảo ý. Vô Tử Triết lắc lắc đầu không nói chuyện, cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc tưởng biểu đạt có ý tứ gì, kia hiện tại ta lại làm ơn ngươi. Giúp một chút đi, đại khái hiện tại còn cần tiến hành một chút tinh lọc. Ta bò không đứng dậy, giao cho ngươi, Kiều Nguyên nói, Vô Tử Triết không có chút nào nghi hoặc. Lập tức cắn răng chống thân thể đứng lên, oa, đại mỹ nhân ngươi hảo ngoan a. Kiều Nguyên đột nhiên lại bắt đầu miệng tiện, Vô Tử Triết động tác đột nhiên ngừng lại. Xoay người nhìn xuống trên mặt đất Kiều Nguyên, Kiều Nguyên lập tức túng nói. Ngượng ngùng, Vô Tử Triết tiên sinh, Vô Tử Triết tiên sinh, từ từ, ta xin lỗi, ta lần sau tuyệt đối không như vậy kêu ngươi. Mắt thấy Vô Tử Triết như cũ mặt vô biểu tình càng dựa càng gần. Thậm chí bắt đầu vươn tay. Kiều Nguyên tức khắc cảnh giác lên, bắt đầu tự hỏi đối phương có phải hay không tưởng tấu hắn. Nếu là muốn tấu hắn kia hắn rốt cuộc còn không hoàn thủ. Đánh trả đánh thắng khả năng tính có bao nhiêu? Liền ở hắn căng chặt thân thể, lại phát hiện Vô Tử Triết chỉ là đem bàn tay vào hắn túi tiền. Từ bên trong móc ra hương cùng với trận pháp đồ, sau đó cầm đồ vật nhìn hắn nói. Ngươi lần sau tiếp tục kêu đi, Kiều Nguyên, ngoặc kép, không được, ta cảm thấy sẽ đối La Ký Tuyết tạo thành đả kích ân, Vô Tử Triết gật gật đầu. Xoay người đi rồi, Kiều Nguyên nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên cảm thấy có một loại bị chế trụ cảm giác. Hơn nữa cảm giác này còn có điểm vi diệu quen thuộc cả mơ siêu phòng nội màu đen ngọn lửa chậm rãi. Tát, Vô Tử Triết thấy 303 cửa đảo một câu cháy đen thi thể. Liền xoay người chiều bên kia đi đến, nhưng mà có một đạo thân ảnh gọi lại hắn, từ từ. Không cần làm như vậy, Vô Tử Triết cùng Kiều Nguyên lập tức xem qua đi. Phát hiện thanh âm này là một cái đứng ở ven tường nữ hài phát ra. Tựa hồ chính là tiểu tư, nàng lớn lên còn tính thanh tú. Hơn 10 tuổi tuổi tác, nhưng nàng biểu tình lại phi thường lạnh nhạt, liền hai mắt đều là vô thần. Cùng đã từng cái kia cho dù thân là cô nhi cũng có thể cười đến vui vẻ nữ hài một trời một vực. Làm người đau lòng, nàng tiếp tục dùng lạnh băng thanh âm nói. Chúng ta hai người đều không cần tinh lọc, ta cùng nàng đều có tội, ân. Ngươi có tội gì? Vô Tử Triết nghi hoặc hỏi, mà nằm trên mặt đất Kiều Nguyên tắc nhanh chóng tự hỏi lên, chẳng lẽ. Này hòa cùng ngươi có quan hệ, giống nhau tới giảng cho dù hỏa lại đại. Cũng không có khả năng thiêu đến nhanh như vậy. Mau đến không một người chạy đi, tiểu tư gật gật đầu. Không sai, là ta ở trên hành lang cùng viện trưởng thất rót xăng, lời này vừa ra. Kiều Nguyên cùng Vô Tử Triết đều là cảm thấy cả người lạnh lùng, tiểu tư đột nhiên lạnh lùng cười. Vài tiếng nói, ta sẽ không liên lụy vô tội người. Cũng sẽ không giống nàng giống nhau muốn giết chết các ngươi, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Kiều Nguyên hỏi, ta hận này sở cô nhi viện, nơi này không có một cái vô tội đại nhân, cái gọi là tìm được thân sinh cha mẹ, chỉ là tìm được rồi một cái người mua mà thôi, cực kỳ đơn giản một câu. Lại nháy mắt miêu tả ra toàn bộ cô nhi viện hắc ám siêu cho nên ngươi tưởng trả thù cô nhi viện. Người, nhưng mặt khác cô nhi đâu? Tiểu tư cả người cứng đờ, nguyên bản lạnh nhạt biểu tình trở nên vô cùng thống khổ. Nàng run rẩy che lại chính mình đầu, lẩm bẩm nói, ta, thực xin lỗi bọn họ, ta có tội, ta nguyên bản cho rằng tử vong đối đại gia tới nói đều là một loại giải thoát. Nhưng là, đau quá a, thật sự đau quá a, ta sai rồi, thật sự sai rồi, chính là đã vãn hồi không được, đại tích nước mắt từ nàng trong mắt bừng lên. Nàng quỳ xuống trước trên mặt đất che lại mặt khóc nức nở lên, Kiều Nguyên cùng Vô Tử Triết nhìn. Cũng đều là biểu tình thương tiếc, tiểu tư cùng tiểu mẫn đều thực đáng thương, nhưng đồng dạng cũng có thể hận. Đương nhiên nhất đáng giận còn có này sở phi pháp cô nhi viện tồn tại, ngươi ở ngày đó ngủ phía. Trước, đối tiểu mẫn nói làm nàng ngày hôm sau đi trích tất đề châu địa phương đào lễ vật. kỳ thật là muốn cho nàng thừa dịp nổi lửa chạy đi đi. Kiều Nguyên đột nhiên nói, Tiểu Tư đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới người này chỉ nhớ cùng trinh thám lực như vậy cường đại. Cứ nhiên có thể bắt giữ như vậy một câu nội cất giấu tin tức, tay nàng gắt gao nhéo váy. Gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta muốn cho nàng đào tẩu. Thực ích kỷ đúng không? Không đành lòng nhìn bằng hữu cùng ta cùng đi chết, nhưng lại có thể yên tâm thoải mái hại chết những người khác. Cho nên ta mới có báo ứng, bị tốt nhất bằng hữu phản bội. Kiều Nguyên há miệng thở dốc lại cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là thở dài, Vu Tử Chiết đột nhiên lạnh lùng nói. Người cũng nghe thấy đi, Tiểu Mẫn cùng Kiều Nguyên không rõ nguyên do mà nghiêng đầu xem qua đi. Ngay sau đó phát hiện 303 cửa phiêu đãng một cái màu trắng bóng dáng. Đúng là Tiểu Mẫn, nàng biểu tình có chút dại ra mà nhìn Tiểu Tư. Nước mắt vẫn luôn đi xuống lưu lại không nói lời nào, các ngươi xác thật không đáng bị tinh lọc. Cũng vô pháp tinh lọc. Các ngươi chỉ có thể xuống địa ngục. Vu Tử Chiết đối mặt hai cái tiểu nữ hài quả thực là phi thường vô tình. Tiểu Tư cúi đầu, nói, đúng vậy, ta sẽ mang theo nàng cùng viện trưởng bọn họ một khối đi xuống. Vô luận cái dạng gì trừng phạt ta đều sẽ tiếp thu. Cuối cùng cảm ơn các ngươi. Hết chương.